533, Cố Lão. Lâm Phong lẳng lặng bó gối ngồi ở trên đường phố, lấy tiên thuật không ngừng theo đại tự nhiên giới hấp thu năng lượng, bổ sung tự thân viếng thăm, theo thời gian chuyển rời, bát môn độn giáp tác dụng phụ dần dần bị áp chế xuống, hắn cảm giác mình lại có thể hành động tự nhiên. Bất quá, hắn thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, chỉ có bình thường 3 phần chiến đấu lực. Trong đoạn thời gian này, có vô số người theo bên người đi qua, bất quá, không còn có một cái giống như San San đi tới hỏi thăm. Vào đêm, đêm khuya thanh vắng, trên đường phố lần nữa trở nên an tĩnh lại. Lâm Phong điều trị xong thân thể của mình về sau, bắt đầu vận dụng tình trạng chữa bệnh nhận thuật là gió hành thiên liệu thương. Hán thái cực luân hồi xạ dị gẳng nhìn rõ mọi việc, biết phong hành thiên thương cực nặng, đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Hán có thể đoán ra được, năm đó phong hành thiên đánh với lục đạo một trận cực kỳ thảm thiết, tức thì bị lục đạo lấy âm dương độn thuật làm bị thương nguyên khí, tu dưỡng nhiều năm nhưng thủy chung chưa từng khỏi hẳn. Lần này lại làm to chuyện, kích liệt xuất thủ, trước sau cùng huyết tộc thân vương giờ giả cụ lạ. Dịch, đồng tử quốc cấp SS dị năng giả Park Hy Ổ Xỉn, lục đạo kịch đấu, vết thương, cũ tái phát, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Giờ này khắc này, phong hành thiên máu me khắp người, tóc hoa bạch, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân, nơi nào còn có trước đó hăng hái. Quát tháo phong vân bộ dáng nhìn xem lúc này phong hành thiên, Lâm Phong trong lòng không khỏi đau xót. Bọn họ làm hoa hạ liều sống liều chết, kém chút ngay cả tính mệnh đều góp đi vào, có thể hai người bọn họ té xỉu ở đầu đường, thế mà không ai tới trợ giúp bọn họ. Sau cùng, vẫn là một cái tiểu nữ hài đi tới đem Lâm Phong đánh thức, điều này thực để Lâm Phong thất vọng đau khổ. Hô Lâm Phong hít một hơi thật sâu, bài trừ trong lòng mình tạp niệm. Bắt đầu tập trung tinh lực là gió hành thiên liệu thương. Hắn chữa bệnh nhẫn thuật truyền thừa từ hỏa ảnh thế giới cường đại nhất y dì liệu nhẫn giả sẻn dịt Suna, không nói có thể sinh tử thịt người bạch cốt, nhưng tuyệt đối có thể được xưng là tay đến bệnh trừ. Thế nhưng là, phong hành thiên thương thật sự là quá nặng, với lại vết thương cũ cùng mới thương tổn chồng chất lên nhau, cho dù là Lâm Phong cũng cảm giác có chút thúc thủ vô sách. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ rất nhanh, mấy giờ thời gian trôi qua. Đột nhiên, phong hành thiên trong miệng phát ra một tiếng bé không thể nghe rên rỉ, một ngón tay cũng hơi hơi rung động một chút. Phong cục trưởng. Lâm Phong cảm giác rất nhạy bén, lập tức liền bắt được phong hành thiên động yên tĩnh, vui mừng quá đỗi. Nói thật, hắn vừa rồi đều có loại nghi từ bỏ xúc động, cho là mình vô pháp cứu tỉnh phong hành thiên. Hắn kiệt lực toàn lực, đem tinh thuần trả cờ dạ năng lượng liên tục không ngừng đưa vào phong hành thiên thể bên trong. Lâm Phong. Chúng ta đây là đang ở đâu hồi lâu sau? Phong hành thiên gian nan mở hai mắt ra, đứt quãng nói ra. Phong cục trưởng, chúng ta bây giờ ở Hoa Hải, đã không có việc gì. Lâm Phong kích động địa nói ra. Đã trở về sao? Phong hành thiên thì thào nói, bất quá, muốn nói không có chuyện còn sớm đây. Như nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lục đạo chịu khẳng định sẽ đuổi tới Phong cục trưởng, Cố Lão ở Hoa Hải sao? Lâm Phong một trận trầm mặc về sau. Hỏi. Hiện tại, phong hành thiên hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, mà Lâm Phong cũng bởi vì thi triển bắt môn độn giáp thân thể thụ trọng thương. Một khi lục đạo đuổi tới Hoa Hạ đến, bọn họ đem không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lâm Phong bọn họ duy nhất hy vọng chính là, Hoa Hạ một tên khác cấp SS dị năng cường giả Cố Lăng. Ừm. Hắn vẫn luôn đều ở Hoa Hải. Phong hành thiên gật gật đầu. Vẫn luôn ở Hoa Hải Lâm Phong sững sờ. Bình thường tình hôn giới. Ta tỏa chấn trung nguyên địa đái, chú ý Cố Lão chấn thủ Hoa Hải, rồng long lão đại cư chú Yến Kinh. Phong hành thiên chậm rãi nói ra. Thì ra là thế. Lâm Phong sáng, Phong cục trưởng, Cố Lão ở nơi nào chúng ta lập tức qua tìm hắn. Nếu như lục đạo thật đi vào Hoa Hạ, trừ Cố Lão bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản. Rốt cuộc không ai có thể ngăn cản này vậy cũng không thấy. Không bất quá, chúng ta bây giờ lớn nhất tốt nhất qua tìm tơ y hắn. Phong hành thiên nói ra một câu như vậy rất làm cho người khác khó hiểu lời nói. Phong cục trưởng, chẳng lẽ chúng ta Hoa Hạ còn có hắn cường giả có thể ngăn cản lục đạo? Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Chuyện này sau này hay nói. Phong hành thiên lúc này đã khôi phục một chút, nói chuyện không còn đứt quãng, đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Hắn ở tại Hoa Hải nữ chết sư phạm đại học trong trường học. Ở trong trường học Lâm Phong sững sờ. Ngươi có thể không nên xem thường Cố Lão. Ta cho ngươi biết, hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là Hoa Hải nữ chết sư phạm đại học phó hiệu trưởng, quốc tế nổi danh sinh vật học chuyên gia cùng giáo thụ. Phong Hành Thiên nói ra, thế mà lợi hại như vậy. Lâm Phong sợ hãi thán phục. Hoa Hải nữ chết sư phạm đại học, cho dù là đặt ở toàn bộ Hoa Hạ, cũng là xếp hàng trên nổi danh viện giáo. Mà Cố Lao lại là trường này phó hiệu trưởng, có thể thấy được nhất định là học rộng biết nhiều, năng lực xuất chúng lập tức. Lâm Phong mang trên lưng Phong Hành Thiên, lấy ẩn thân chi thuật ẩn nặc thân hình, trong nháy mắt phá không mà ra. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ liền đến một tòa quy mô hoành đại, lối kiến trúc đặc biệt học viện trên không. Nơi này là nữ chết học viện, học sinh toàn bộ đều là nữ hài tử, lối kiến trúc tự nhiên khuynh hướng âm nhu hòa một đường. Một tòa nhà trên nhà cao tầng, bôi chét lấy phấn hồng sắc phim hoạt hình đồ án, xã liếc nhìn lại, tựa như là đi vào một cái đồng thoại quốc gia. Bọn chuột nhắt phương nào, ban đêm dám xông vào nữ chết học viện. Lâm Phong mới vừa vặn quan sát một hồi, trong lỗ tai liền truyền đến quát to một tiếng. Ngay sau đó, một đạo sắc bén khí thế đem hắn khóa chặt, để hắn nhất thời như đứng ngồi không yên. Cái này khí thế thật đáng sợ, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm chỉ ở Lâm Phong vị trí hiểm yếu, bá đạo vô biên. Cái này nhất định là Cố Lao, mà lại là một cái tinh khí nóng nảy, cực độ cường thế người. Lâm Phong ngay đầu tiên làm ra phán đoán. Cố Lao đầu, là ta. Lúc này, Phong Hành Thiên mở miệng nói ra. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng mà truyền đến người kia trong thai, để nhất thời thu liễm sát khí. Lao Phong, ngươi xem như trở về. Ngươi có biết hay không, ta đều muốn lo lắng chết, còn tưởng rằng ngươi đỉnh trệ ở Đông Doanh đây. Một cái gầy gò cao cao lão nhân theo một cánh cửa sổ bên trong bay ra tới. Dưới chân hắn thình lình dậm trên một thanh hàn quang lập lòe trường kiếm, giống như Hoa Hạ dân gian trong truyền thuyết kiếm tiên. Kim Loa Y năng lực giả vẫn là trong truyền thuyết tu chân giả. Lâm Phong phi thường giật mình Cố Lao xuất hiện phương thức, trong nội tâm âm thầm nói thầm lấy. Tu chân giả, là Hoa Hạ từ xưa đến nay liền có truyền thuyết nhân vật. Tương truyền, bọn họ có được thông thiên triệt địa chi năng, có thể trong nháy mắt bài sơn đảo hải, phi kiếm ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, đáng sợ vô biên. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, cũng không người gặp qua chân chính tu chân giả. Ngược lại là có một ít Kim Loa Y dị năng giả ưa thích bắt chước kiếm tiên, nhưng cũng có thể hù dọa không ít người. Ai, Cố Lao đầu, ta thế nhưng là kém một chút liền về không được. Phong Hành Thiên cười khổ nói, Đông Doanh đảo quốc cái kia lục đạo quá lợi hại, so với 30 năm trước chí ít mạnh gấp 3. Nếu như không phải tiểu gia hỏa này đi cùng với ta, chỉ sợ ta căn bản là trốn không thoát Đông Doanh thập sao lục đạo vờ y ma trở nên lợi hại như vậy. Cố Lao nghe được Phong Hành Thiên lời nói, giật nảy cả mình. Hơn 30 năm trước, hắn đã từng cùng Phong Hành Thiên hai người liên thủ đại chiến lục đạo, đồng thời đem đánh lui. Ở hắn trong ấn tượng, lục đạo tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng mạnh hơn bọn họ không bao nhiêu, hai người liên thủ hoàn toàn không sợ với hắn. Thế nhưng là, Phong Hành Thiên lại nói lục đạo so với năm đó chí ít mạnh gấp 3, như thế nào để hắn không khiếp sợ chỉ sợ, trừ Rồng Lăng Thiên Chi bên ngoài, toàn bộ Hoa Hạ rốt cuộc không người chống đỡ được hắn. Chuyện này ta cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Phong Hành Thiên thở dài, nói, nếu như ta sớm biết như thế, ở diệt đi toàn bộ đồng tử quốc dị năng giới về sau, liền sẽ không lại đi Đông Doanh. Chúng ta tuy nhiên đạt được tác chiến mục tiêu, hoàn toàn phá hủy Tĩnh Quốc thần xã, nhưng cũng chọc lục đạo cái này đại phiền toái. Hiện tại đâm lao phải theo lao, tả hữu vi nan. Đâm lao phải theo lao. Cố Lao từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng, nói, lục đạo là rất lợi hại, nhưng chúng ta Hoa Hạ cũng không yếu. Hắn nếu là dám giết đến cửa đến, đảm bảo dạy hắn có đến mà không có về. Như thế tốt lắm. Phong Hành Thiên cười khổ nói, Cố Lao đầu, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta thường xuyên đề cập với ngươi Lâm Phong. Tiểu gia hỏa này rất không tệ, nếu như không phải hắn đi cùng với ta, chỉ sợ ta lần này liền thật về không được. Ngươi chính là Lâm Phong cái kia ban đầu ở Hải Thanh tỉnh Thà Tây thị cùng Thần Long đồng thời xuất hiện Lâm Phong. Cố Lao quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Phong, hỏi. Gặp qua Cố Lao. Lâm Phong hướng về phía Cố Lao khẽ thi lễ, nói ra. Hắn cũng không có đối với Thần Long sự tình phát biểu bất cứ ý kiến gì, bởi vì hắn lúc ấy cũng không cảm kích, những chuyện này vẫn là về sau Phong Hành Thiên nói cho hắn biết. Ừm. Khiêm tốn hữu lễ, không kiêu ngạo không tự ti, thiếu niên anh tài. Khó trách Lao Phong vẫn luôn đối với ngươi khen không dứt miệng. Cố Lao khen ngợi nói ra. Cố Lao, ngài quá khen. Lâm Phong nói, Phong cục trưởng bị thương nặng, nhất định phải hảo hảo mà nghỉ ngơi, không bằng các ngươi đi theo ta. Cố Lao tự nhiên minh bạch Lâm Phong ý tứ, hướng về phía hai người nói ra. Cố Lao gian phòng cũng không lớn, nhưng lại rất sạch sẽ, để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Riêng là trên vách tường dán vào tranh chữ, càng làm cho nơi này tràn ngập nồng đậm thư hương khí tức. Ngươi thương ở đâu đem Phong Hành Thiên đặt ở giường bên trên nằm xuống, Cố Lao đi tới hỏi. Cũng là một chút vết thương cũ. Hôm nay chỉ là thoát lực ga, Phong Hành Thiên nói ra. Đu nờ dê, Cố Lao đầu, nếu như ta không có đoán sai lời nói, lục đạo rất có thể trong tương lai 2 ngày thời gian bên trong đi vào hoa hạ, ngươi tốt nhất làm một chút nên địch chuẩn bị. Có cái gì tốt chuẩn bị? Cố Lao lắc đầu, nói, thực lực đến chúng ta loại cảnh giới này, cho dù là đạn đạo cũng rất khó dê tờ chê tờ chúng ta. Trừ phi là lão long theo hiến kinh đi vào hoa hải, nếu không lời nói, nhất định là cái bi kịch. Thế nhưng là lão long có thể tới sao? Phong Hành Thiên nhíu mày. Lão Phong, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Cố Lao nói, chúng ta hoa hạ truyền thừa mấy ngàn năm, trải qua vô số mưa gió, nhưng đều sừng sững không ngã. Lục đạo năng lực lại lớn, cũng cuối cùng chỉ là một người, khó mà dung chuyển chúng ta hoa hạ căn cơ. 88.024 Giê-xu-a-a-h-h-h-28-42-1512.